Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 581, Vạn Năm Cổ Tháp, góc truyện audio.com, chấm, hà, thanh âm này đã cắt đứt Tô Tử Mặc suy nghĩ. Táng Long Cốc dưới đáy, thật sự có người sống. Tô Tử Mặc đẩy cửa mà ra, chính trông thấy một cái tuổi còn trẻ tiểu sa di, khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, chắp tay trước ngực bày đặt một bản cổ tịch. Nhẹ giọng ngâm tụng, Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra. Tại hắn nghĩ đến, Táng Long Cốc dưới đáy người sống. Tất nhiên là một cái nhân vật nổi tiếng. Không nghĩ tới nhưng là còn trẻ như vậy một cái tiểu sa di. Trước mắt tiểu sa di, tu vi cảnh giới, có lẽ không cao hơn kim đan cảnh. Tô Tử Mặc tu vi mặc dù không có ở đây, nhãn lực vẫn còn tại. Tiểu sa di giống như có cảm giác, dừng lại ngâm tụng, xoay đầu lại, đôi mắt này thanh tịnh như nước, dường như có thể chiếu rọi lấy ra một viên tấm lòng son. Tiểu sa di mỉm cười, đứng dậy, chắp tay trước ngực, nói, thí chủ, ngươi tỉnh rồi. Tô Tử Mặc đi lên trước, khom người cúi đầu, hành lễ nói, tại hạ Tô Tử Mặc, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Thí chủ không cần như thế. Tiểu sa di lại cười nói. Còn là sư phụ lão nhân gia người có chỗ phát hiện. Tiểu tăng mới đưa thí chủ dẫn theo trở về. Sư phụ, Tô Tử Mặc ngữ khí. Lộ ra một tia kinh ngạc. Như thế xem ra, cái này Táng Long Cốc dưới đáy không chỉ tiểu sa di một người. Tiểu sa di gật gật đầu. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên đại điện. Nói, bất quá, sư phụ chính đang bế quan, tạm không gặp người, cách đó không xa đại hùng bảo điện, điện thờ cửa đóng chặt, Tô Tử Mặc gật gật đầu, hỏi, ta hôn mê bao lâu? Một tháng có hơn, Tô Tử Mặc im lặng, mím môi, chỉ cảm thấy khóe miệng có chút đắng chát, bởi vì tu vi hủy hết, thân thể của hắn tự lành lực lượng cũng hạ thấp lợi hại. Lần bị thương này, hơn một tháng thời gian, cũng không thể khỏi hẳn. Trầm mặc một chút, Tô Tử Mặc lại hỏi. Xin hỏi đạo hữu sư phụ bao lâu mới có thể xuất quan? Tiểu tăng không biết, tiểu sa di lắc đầu. Nói, có thể là ngày mai, có thể là một năm, cũng có thể là trăm năm. Trăm năm, Tô Tử Mặc cười khổ một tiếng, phát giác được Tô Tử Mặc thất vọng. Tiểu sa di rất nghiêm túc an ủi. Thí chủ, người không cần sốt ruột a, thời gian thấm thoát. Như thời gian qua nhanh. Trăm năm quang cảnh, bất quá đảo mắt. Tiểu sa di nhìn qua bất quá mười mấy tuổi. Những lời này theo trong miệng hắn nói ra. Thật sự chẳng ra cái gì cả. Lộ ra có chút quái gì. Tiểu sa di lại nói. Thí chủ nếu là cảm giác nhàm chán. Có thể tùy ý lật xem trong tàng kinh các kinh thư. Những thứ này kinh Phật bác đại tinh thâm. Ẩn chứa thiên địa bí mật. Mặc dù đọc kinh đến bạc đầu. Cũng chưa chắc có thể thấy được trong đó áo nghĩa. Kinh thư trong có vô cùng niềm vui thú. Một khi đắm chìm trong đó. Bất chi bất giác. Thời gian đã trôi qua rồi. 100 năm. Cũng rất nhanh đấy. Tiểu sa di nói nhẹ nhõm. Nhưng Tô Tử Mặc nhưng bây giờ đề không nổi hứng thú. Tô Tử Mặc không tốt từ chối tiểu sa di hảo ý, liền gật đầu cười cười. Ánh mắt chuyển động, nhìn khắp bốn phía, bắt đầu đánh giá. Cái này trong sân kiến trúc không nhiều lắm. Chỉ có 2 tòa nhà. Một tòa là tàng kinh các. Một tòa coi như là đại hùng bảo điện. Liền thiện phòng đều không có. Đây là một tòa đơn sơ cổ tháp. Cổ xưa, chỉ vẹn có 2 cái kiến trúc, nhìn qua cũng là niên đại đã lâu, không biết trải qua bao nhiêu gió táp mưa xa, hiện đầy 5 tháng dấu vết. Tại đại điện phía trước, quy hoạch lấy ra 2 khối vườn rau, coi như là chỉ vẹn có một tia lục ý sinh cơ. Cổ tháp đại môn rách mướp, bị gió thổi qua, chi cạc cạc loạn hưởng. Tựa hồ tùy thời đều sụp đổ. Táng Long Cốc dưới đáy. Tại sao có thể có như vậy một tòa kỳ quái cổ tháp? Tô Tử Mặc thần sắc có chút mờ mịt. Trong nháy mắt, tựa hồ có cái gì linh quang theo trong đầu hiện lên. Nhưng lúc này, Tô Tử Mặc trong đầu một mảnh hỗn loạn. Hơn phân nửa tâm thần đều muốn lấy như thế nào khôi phục tu vi. Cũng không có đi suy nghĩ sâu xa để ý tới. Ngây người nửa ngày, Tô Tử Mặc quay người. Hướng cổ tháp cửa ra vào bước đi. Chỗ này cổ tháp, tầm mắt đặt tới chỗ. Cơ hồ là nhìn một phát là thấy hết. Thật sự không có gì nhìn đấy. Tô Tử Mặc đều muốn đi bên ngoài nhìn một cái. Cái này Táng Long cốc dưới đáy. Cuối cùng đều có chút cái gì. Tiểu Sa Di thần sắc có chút lo lắng. Nhịn không được nói ra. Thí chủ ngươi trọng thương chưa lành. Ngàn vạn không cần đi được quá xa. Bên ngoài rất nguy hiểm. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Ta sẽ cẩn thận. Tô Tử Mặc ôm quyền nói tạ. Quay người đi ra ngoài. Vừa phóng ra cổ tháp cửa ra vào. Liền có một hồi âm gió thổi qua. Tô Tử Mặc không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Phía trước là một cây uốn lượn liệt cốc. Trên mặt đất đá vụn vô số. Hai bên trên vách núi đá quái thạch đá lởm chởm. Cả đầu trong liệt cốc. Giống như chết yên lặng. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Do dự một chút. Còn là hướng phía trước bước đi. Tiểu hồ ly thần sắc có chút hoảng sợ. Nhưng vẫn là lựa chọn đi theo Tô Tử Mặc sau lưng. Tô Tử Mặc ngửa đầu nhìn lại. Liệt cốc phía trên sương mù bắt đầu khởi động. Vạn năm trước, vô số cường giả chém giết đối bính còn sót lại lực lượng. Ở phía trên giao hội, tạo thành một mảnh hỗn loạn lực lượng trận vực. Bất luận cái gì sinh linh tiến vào trong đó, đều muốn bị xoắn giết thành huyết vụ. Tô Tử Mặc tu vi bị phế. Đã mất đi hết thảy lăng không thủ đoạn. Từ phía trên nhảy xuống dễ dàng. Nhưng đều muốn đi lên. Cũng đã là không có khả năng. Tô Tử Mặc ý thức được. Nếu như không thể khôi phục tu vi. Sau này hắn hơn phân nửa sẽ ở cái này đáy cốc hao hết thọ nguyên. Chậm rãi già đi. Nhưng như thế nào khôi phục tu vi. Kim đan bị chấn thành mảnh vỡ. Đã triệt để tán loạn. Đan điền đã thành một cái bay hơi tồn tại. Căn bản không cách nào tụ tập linh khí. Kim đan không có khả năng khôi phục. Duy nhất có khả năng khôi phục. Chính là nội đan. Trên nội đan tuy rằng che kín một mảnh dài hẹp vết rách. Nhưng ít ra coi như nguyên vẹn. Nhưng nội đan lại thế nào chữa trị? Tô Tử Mặc còn không có tu luyện tới phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa cảnh giới. Đều muốn tu yêu. Nhất định phải muốn thôn phệ đại lượng sinh mệnh tinh nguyên. Có thể là mới lạ huyết nhục. Có thể là thiên tài địa bảo. Có thể là linh đan diệu dược. Nhưng Táng Long cốc dưới đáy. Trừ hắn ra. Tiểu hồ ly. Tiểu sa di cùng sư phụ của hắn. Hai khối bình thường vườn rau xanh bên ngoài. Không còn có cái gì. Không cách nào bổ sung năng lượng. Đại hoàng yêu vương bí điển cũng khó khăn lấy vận chuyển. Chớ nói chi là đi chữa trị nội đan rồi. Tô Tử Mặc lâm vào trầm tư. Bước chân rồi lại không có đình chỉ. Theo bản năng đi về phía trước. Chuyển qua một chỗ ngoặt mà sau đó. Tiểu hồ ly đột nhiên dừng lại. Há mồm cắn Tô Tử Mặc ống quần. Dốc sức liều mạng lôi kéo lấy hắn. Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh. Từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Trước mắt trên mặt đất. Trải rộng vô số cỗ thi cốt. Có nằm ngang. Có ngồi trên mặt đất. Có vỡ vụn không chịu nổi. Đủ loại kiểu dáng. Thi hài khắp nơi. Nhìn không thấy bờ ranh giới. Một mực lan tràn đến liệt cốc phần dưới cùng. Tô Tử Mặc ý thức được. Những hài cốt này có lẽ đều là vạn năm trước cái kia trường hạo kiếp mai táng tại đây liệt cốc bên trong. Mặc dù đi qua vạn năm, những hài cốt này vẫn không có vẻ rửa nát dấu vết. Trong suốt như ngọc, tại đây chút ít thi hài bên trong, Tô Tử Mặc thậm chí chứng kiến một cỗ không có hư thối nguyên vẹn thân thể. Này nhân sinh trước, nên đáng sợ cỡ nào cường giả. Vạn năm mất đi, thân thể không thối, Trong lúc đó, Tô Tử Mặc cảm thấy khóe mắt có ánh sáng màu đỏ lập lòe. Theo bản năng quay đầu nhìn lại. Hả? Tô Tử Mặc đồng tử kịch liệt co rút lại. Toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Bốn phía trên thạch bích, vẩy ra lấy mấy giọt máu tươi. Tô Tử Mặc chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm thấy hai mắt kịch liệt đau nhức, con mắt hầu như muốn nổ tung. Đây là cái gì cường giả huyết dịch, lại có đáng sợ như thế uy lực. Cách xa nhau vạn niên chi cửu, chỉ là rơi xuống nước giọt máu, thiếu chút nữa đem Tô Tử Mặc giết chết. Nhưng vào lúc này, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Cách Trương.